mà phi kiếm do người này luyện chế ra, nghe đồn có 7777 thanh, giống như Ly Hạn Thiên Cung, Cổ Xã Phú, mỗi một thanh đều an chứa sát khí cực kỳ mãnh liệt, hơi chút vừa động, kiểm quang chấn kinh Từ Hải, Vũ Ưu, Bát Hoang Thái Cổ đến bị sát khí này làm cho tan vỡ, mà thánh kiếm thiên tiên giới từng có 7 thanh trong đó, tạo thành chấn sơn chỉ báo, nhưng lại bị một cao thủ vô thượng mang vào trong này, vô thượng cao thủ kia chuẩn bị mượn dũng thánh kiếm lực để giết chết ma đầu, lại không nghĩ tới khi xâm nhập vào trong này, phát hiện ra ma đầu quá cường đại, cuối cùng bị giết chết, ngay cả thành kiếm Trần Sơn chỉ báo cũng đều đánh, yêu rổ. Thì đều muốn tìm thánh ỉa yếm ỉ, ao ế, tê, công, nếu Dương ỉa ỉ hỗ trợ gì, ân nhân của thánh kiếm thiên các đời cao thủ thánh kiếm này về, đáng tiếc không có in tim được về, vậy thì có thế thật ép tiên giới. Điều này rất có lợi. Dương Kỳ ương lòng vỡ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành kiếm thiên tiến giới, mỗi người đến tinh tu kiếm đạo, chiến lực mạnh mẽ, nếu thiếu ta một nhân tình thì rất có thế để cho bọn họ đi chiến đầu cũng phạm tiến giới, ta có thế ở giữa làm ngư ông thu lợi, tu vi hiện tại của ta mà đối phó với phạm tiến giới hắn là không là chuyện quá khó, tiếp tục tăng lên vài cảnh giới thì có thế hoàn toàn quét ngang nơi này, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy phạm tiến giới còn có con bài chưa lật, hắn là có một vài thượng cố lão tổ sau khi phi thăng, ví dụ như Ngạo Thiên, lại vận chuyên, can thiệp tới, rất không dễ đảng chính phục được, nếu ta hoàn toàn chinh phục phạm tiên giới, lập tức sẽ nắm giữ 36.000 tiên giới liên minh, đến lúc đó thành lập tín ngưỡng thật lớn, so với trong thế tục còn cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tu vi sẽ tăng tiến vũn vụt pi. Ta phải dựa vào một số người của thánh kiếm thiên tiên giới, đi phòng bị những lão tố kia của phạm tiên giới buông xuống ý niệm, mà ta thì tự mình đi tiêu diệt toàn bộ phạm tiên giới, đây mới là phương pháp on thỏa nhất. Nghĩ đến đây, hắn gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thật ra ta cũng có một chút tâm đắc đối với hàng ma đại thuật, chờ khi tu luyện bát bọ thần quyến tới mức viên mãn, sẽ tiến vào chỗ sâu trong đó, tìm kiếm thánh kiếm của sát sinh vương đã bị mất cho thánh kiếm thiên tiên giới các người. Hắn mở miệng đáp ứng. Tốt, Hàn Ninh kiếm tố lập tức mừng rỡ, nếu thật sự tìm vế, ta sẽ đáp ứng ngay trong này, vế sau ủy chi cần dùng tới chúng ta, thì cứ việc mở lời, vượt lửa qua sông cũng không từ chối. Sau đó, nàng lại trở nên khiếp sợ, cái gì? Người muốn tu luyện bát bộ thần quyến tới đại viên mãn ư, điều này sao có thể, nghe đến chỉ có vô thượng long thần bát bộ chi chủ mới có thể tu luyện thành công, trong đạo thư cổ xưa ghi lại, không có người nào có thể tu luyện bát bộ thần quyến tới đại viên mận cập. Không có người nào làm được, chắc gì ta đã không làm được, không phải ta đã tu luyện bát bộ thần quyến tới 5 loại viên mầm hay sao? Dương Kỳ cười rộ lên, nói tiếp, ngươi nhìn đi. Nhóm dịch lãng khách cân mồ thánh vương yêu. Y Lý Phí Vi Ô Y Tổng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ vừa khẽ cười, đã vung một quyền lên, đánh tới một cây thần ma yêu, vung tay chộp một cái, không ngờ sinh sôi nào một lão tổ thần thoại cảnh giới trong đó ra, sau đó tên này hóa thành một đoàn thít nát, hóa thành nguyên khi, rót vào trong thân thế, lực lượng bát bọ thần quyến trong cơ thể lại phát ra thần quang vô cũng vô tận. Bảo bối mà vị lão tố thần thoại cảnh giới này lưu lại cũng là một kiện bận mạng chỉ bảo, Ma La Xá Lợi, đang quay tròn trên không MMG, sau đó rơi vào trong tay Hàn Linh kiếm tỏ. Tốt, Ma La Xá Lợi này thì tuy rằng ta không cần, nhưng ta lại có thể luyện chế thành một kiện pháp bảo, rốt Trần Linh vào trong, thư bộ động phủ của ta thì không gì tốt hơn, một khi diện biến ra Mạ Linh, thậm chí có lực lượng của thần thoại cảnh giới. Hán Linh kiếm tổ mừng rỡ thu vào. Giết, Dương Kỳ thân thể như du long, nhưng nơi đi quại thi đều đánh nát các thần ma trụ, 100.000 thần ma trụ trong đại điện đang bị hãn không ngừng phá hư. Hắn bay lên cao, song trường cong lại thành cháo, hung hăng chộp vào hai cầy thần ma trụ, hai vị ma thần từ trong đó bị chộp ra, còn không chờ hai vị ma thần này phát uy, đã bị bóp chết nguyên khí và linh hồn, lại lần nữa bị thành tế hấp thu, khiến cho toàn thân hắn trở nên vô cũng sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức lại có hai kiện pháp bảo rơi vào trong tay Hàn Linh kiếm tố. Một loạt biến hóa này khiến cho Hàn Linh kiếm tổ trở nên mừng như điên, nếu như chỉ bằng một minh nàng tới chấn áp cổ báo, thì làm sao nhẹ nhàng như vậy được, mỗi khi chiến đầu với một con thiên ma thì đều là cứu từ nhất sinh, đừng nói tới tiến vào đại điện mà chém giết các thần ma như giết gà thế này. Hiện tại Dương Kỳ như đang cắt dưa thái rau, một đường tiêu diệt các lão ma bị phong ấn, trong mấy canh giờ thời gian, ít nhất đã có hơn 10 con thiên ma lão tố thần thoại cảnh giới chết trong tay hắn, mà Hán Linh kiếm tổ cũng chiêm được hơn 10 kiện pháp bản mà những làn ma thần thoại cảnh giới kia khổ tu tạo thành. Pháp báo mà những lão ma thần thoại cảnh giới này khổ tư ra, thì mỗi một kiện đầu được dốc hết tâm huyết, dùng bản mang thần thông của mình ngày đêm tế luyện, nguy cơ thật lớn, cho dù là cao thủ cũng cảnh giới hợp lại, chỉ cần bị đánh trúng thì không chết cũng trong thường. Nhưng lúc này lại chiếm được hơn 10 kiện, thực lực của Hán Linh kiếm tổ tăng lên cũng không chỉ mấy lần. Nàng phòng chứng, cứ tiếp tục như vậy, thì sau lần này sẽ tấn chức tới thần thoại cảnh giới nhi trong, đạt tới cảnh giới này, thì địa vị lai sẽ khác, đó chính là các lão tố tông chân chính ạ, toàn bộ hủy diệt. Đúng lúc này, khi nàng đang dục dịch, chuẩn bị đánh vỡ một ít thần ma trụ, cùng thân ma tác chiến, thì Dương Kỳ bông ra tay, toàn bộ đại điện làm vào trong một cơn lốc cuống bạo. Mỗi một cây thần ma chu đều gặp phải phá hư, rất nhiều ma thần dục dịch, có một số còn đột phá phong ẩn đi ra, cạc cạc cười to, ha ha. Rốt cúc đột phá phong an, tiếu tử người quá cuồng vọng, không ngờ lần này lại đánh vỡ nhiều phong an như vậy, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết chúng ta ư, lập tức, cảnh tượng trở nên giống như quần mạ loạn và tất cả ma khi tràn ngập, đánh vỡ thời gian không gian, dường như muốn phá tan cả thiên ma cô bão này. Bộ phong ấn tầng thứ nhất vậy, cảnh giới bị phong ấn à, không tốt, hắn điên rối, tại S trong này có trên trăm thiên ma một, cách chương.